Chương 1170, Thiên Cấm gây mất. Này Thái Dương Thần về tới M Quốc điểm phục sinh, đứng ở nơi đó sững sờ ngẩn người rất lâu liều mạng kêu gào, sau đó bị cái kia công tử mạch không biết lấy phương thức gì, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không thấy, một chiêu miểu sát loại này mất mặt cảm giác, cũng chỉ có hắn có thể trải nghiệm đến. Đáng giận vẽ đi cả bỏ Thái Dương Thần đứng ở nơi đó, hai con ngươi âm ngoan. Hắn mặt mũi này mặt mất hết ra hắn những cái kia đam mở fan hâm mộ hiện tại cũng đã mộng bước đi mà bây giờ. Duy nhất lật bản phương thức cái kia chính là đánh bại cái kia công tử mạch hắn tuy nhiên nhất thời thua, nhưng là có thể để cho người khác hiểu thành chúng một loại nào đó đạo cụ lực lượng, cái kia không tính là công tử mạch lực lượng chân chính, kỳ thật hắn hiện tại cũng cho rằng như thế. Thảo sau đó này Thái Dương Thần một lần nữa phong tới chiến trường mà giờ này khắc này chiến trường, toàn bộ đều là chư thiên thành bên này các người chơi gieo hò đáng giận AM quốc còn lại mấy cái đại cao thủ nghiến răng nghiến lợi các vị. Làm sao bây giờ là trực tiếp khai chiến sao? Một tên nam tử nhìn thoáng qua còn lại mấy cái đại cao thủ hỏi. Khai chiến ta cũng không biết hiện tại liền trực tiếp tấn công có thể hay không tốt, nhưng là lao tử nhìn đến cái kia công tử mạch đám người phách lối khí diễm cực độ khó chịu. Lao tử muốn đang tấn công trước đó trước tiêu diệt hắn đồng ý ửng, ta cũng đồng ý lúc này. Thái Dương Thần bóng người xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn hắn đôi mắt âm ngoan động thủ tốt siêu siêu siêu tiếp theo một cái trước mắt, các đại quốc khu. Cùng nhau khả năng có vượt qua 30 vị đỉnh cấp người chơi xông về Trần Mạch Mọi. Người nhìn, đó là Thái Dương Thần, lại trở về, còn có La Sát Thần, Dẹ Ở Thần, Hải Thần, trên cơ bản cái này 20, 30 người cũng là có thể kêu đi ra danh hào đỉnh cấp cường giả. Bọn họ cùng một chỗ xông về thần tượng lâu tiểu thiến ống kính đối với phía trước xem ra trong mắt bọn họ, hiện tại đem thần tượng đánh bại mới là trọng yếu nhất, cũng chỉ có thần tượng mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bất quá ta tin tưởng thần tượng nhất định sẽ không có vấn đề bởi vì, hắn có thể là công tử mạch ra đúng vậy, hắn có thể là công tử mạch ra Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy bốn phương tám hướng xông tới đỉnh cấp cường giả, khỏe miệng khẽ nhếch chí chăn chi phong soát soát hai thanh chí chăn chi phong trực tiếp bay ra. Hai ách chi kiếm soát cùng lúc đó, Trần Mạch trong tay xuất hiện hai ách chi kiếm thánh long chi uy thánh long chi uy, thánh dương nhất tộc thuộc về long tộc, mà long tộc thì là vạn vật đứng đầu tồn tại, có được cực mạnh uy nghiêm cùng lực lượng. Phóng thích thánh long chi uy, chấn nhiếp sinh linh. Hiệu quả, phát ra một tiếng rồng gầm, mê mội chung quanh 50m tất cả đơn vị, tiếp tục 3 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Ngâm tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bạo phát ra một tiếng rồng gầm, cùng lúc đó, hư không bên trên những thân ảnh kia hào hào từ trên trời rớt xuống. Bất quá có hai cái là không có chuyện, hiển nhiên bọn họ có lấy miễn dịch khống chế một loại năng lực. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì xoát xoát xoát hai thanh chí chăn chi phong bay qua, giết hại lấy cái kia mười mấy tên cường giả cái này khống chế có thể như thế không nào sao thì tính sao. Phía trên siêu siêu còn lại mấy người bạo phát ra cường đại kỹ năng đánh về phía Trần Mạch mà Trần Mạch thì đứng ở nơi đó tại chỗ bất động. Tu La Chi ý không, không, không Trần Mạch đỉnh đầu toát ra để mọi người há to mồm thương tổn con số hoa kháo đây chính là thần tượng A vô địch kỹ năng sao khẳng định là vô địch kỹ năng A xương mù thảo ngươi nhìn sau đó bọn họ thấy được 3 triệu thương tổn con số ta mẹ nó thần tượng một chiêu làm những người này 3 triệu thương tổn cái này cái quỷ gì A ta dựa vào không phải liền là phát nổ cái đánh sao làm sao tờ mở 3 triệu ngọa tảo cái này chơi trong nhà tuyệt đối không tồn tại người thứ hai có thể đánh ra loại này thương tổn con số, không, ta nói là khả năng này chỉ là thần tượng tùy ý nhất kích 3 triệu, như vậy nói cách khác, nếu như hắn bật hết hỏa lực, có phải hay không mang ý nghĩa tùy tiện một chiêu túi chào vạn thương tổn A ta mẹ nó như phê A tất cả mọi người nhìn đến thương tổn con số đều sợ ngây người kỳ thật cái tổn thương này con số cũng không có gì Trần Mạch hiện tại tu là chi ý là rất mạnh, công kích, tốc độ di chuyển tăng lên 1000%, cũng chính là gấp 10 lần, bạo kích, thương tổn tăng lên tới 1000%, 30.000 lực công kích biến thành 300.000. 300.000 bạo kích lật gấp 10 lần, 3 triệu không sai, Trần Mạch một chiêu bạo kích 3 triệu thương tổn, đây quả thật là chỉ là một cái tu la chi ý mang tới tăng lên Long Dương cũng là hài lòng gật đầu. Không hổ là bọn họ Hoa Quốc quốc khu đệ nhất cao thủ xứng với, còn lại quốc khu những cái kia đỉnh cấp cao thủ ở trước mặt hắn, giống như thật thì không cùng một đẳng cấp tồn tại theo lý mà nói, Hoa Quốc đệ nhất cao thủ, M Quốc đệ nhất cao thủ, cái kia hẳn là một cấp bậc tồn tại, thế mà, thật không phải công tử Mạch. Chịu chết đi thiên lôi chi nộ lực lượng đáng sợ đánh vào Trần Mạch trên thân. Không ngu ngốc Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó trong tay thai ách chi kiếm đột nhiên đối với hắn chạm tới Thái Dương Thần trong tay thiên cấm chi khí cùng Trần Mạch thai ách chi kiếm va chạm muốn chết người cấp bậc gì trang bị cũng dám cùng bản thiếu thiên cấm chi khí hợp lực lượng thế mà phanh làm hai thanh kiếm va chạm nháy mắt, này Thái Dương Thần bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Lực lượng tuyệt đối chênh lệch thiên cấm chi khí lại như thế nào, Trần Mạch thai ách chi kiếm như vậy là thiên cấm chi khí có thế so với y lực lượng pháp tắc siêu. Trần Mạch trực tiếp vọt tới, một lần nữa một kiếm chạm hướng Thái Dương Thần. Thái Dương Thần theo bản năng phóng xuất ra thiên cấm chi khí lực lượng tiến hành ngăn cản, thế mà oanh lực lượng đáng sợ oanh kích xuống dưới, hạt bụi nổi lên bốn phía. Tại hạt bụi bạo phát ngáy mắt, tất cả mọi người giống như nghe được một thanh âm, sau đó thấy được liệt diễm vờn quanh làm hạt bụi tán đi thời điểm, bọn họ trừng to mắt phát sinh cái gì đâu. Bọn họ thấy được cái kia thanh thiên cấm chi khí bị chém thành hai nửa rơi trên mặt đất, đã mất đi trước kia hỏa hồng sắc liệt diễm quang huy. Bọn họ minh bạch, vừa mới hỏa diễm cũng không phải là bọn họ người nào sức mạnh bùng lên, mà chính là thanh này thiên cấm chi khí bị chém đứt, tán đi hắn liệt diễm chi lực ngọa tạo thiên cấm chi khí gãy mất. Đây là thiên cấm chi khí a mẹ nó liền không có. Cho dù là trò chơi hậu kỳ, toàn bộ chơi trong nhà cũng không có nhiều người nắm giữ thiên cấm chi khí, cứ như vậy, một thanh bị phá hủy cái này muốn là ta, tâm tính triệt để nổ, cái này Thái Dương Thần gọi kêu là trách móc muốn cùng chúng ta thần tượng đánh, sau đó lại cũng không đụng tới đến, bị đánh chết một lần, sau đó thiên cấm chi khí bị thần tượng hủy, đoán chừng muốn điên rồi. Quả nhiên a, chúng ta thần tượng đây không phải là Hoa Quốc đệ nhất nhân, cái kia thật chính là thiên hạ đệ nhất nhân a, chỉ là gấp 10 lần người chơi chênh lệch. Thần tượng hắn thật được không? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, ánh mắt nhìn về phía trước mọi người.